não phiền xa cuộc sống phù vân. Tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc chân không vương. Bậc chánh chi A-la-hán vô thường, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường. Bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay quý vị chúng ta học cái bài mới của kinh Pháp Cú. Pháp Cú là một trong những bài kinh gốc của nhà Phật, mà không phải Đức Phật thiết kinh Pháp Cú, Đức Phật không thiết kinh Pháp Cú, mà kinh Pháp Cú được ghi chép từ những lời dạy ngắn gọn xúc tích của Đức Phật thành kinh. Đức Phật có thể dạy cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, chứ không phải Đức Phật riêng dạy cho một đối tượng nào. Hoặc là Đức Phật dạy cho quỷ thần, dạy cho chư thiên, cho các cái vị loài rồng, các chư vị Bồ Tát, vân vân. Thì những câu đó được Ngạ Nang trùng tiên lại, ghi chép lại những cái thể loại, cái câu ngắn gọn đó trở thành kinh Pháp Cú. Cú là những cái câu ngắn gọn mà về pháp, mà nên gọi là Pháp Cú, tức là những câu ngắn gọn được ghi chép lại thành kinh, nên ta hệ thống theo từng chủ đề. Như vậy thì Đức Phật nói chủ đề nào thì được ghi lại theo chủ đề đó. Ví dụ như là chủ đề thứ nhất là chủ đề song yếu. Song yếu là những cái chính yếu, những cái cốt tủy là song yếu. Còn phẩm tâm là nói về tâm của chúng sanh, tức là tâm mình nó hoạt động như thế nào, tâm động như thế nào, tâm chơn như thế nào, tâm tham cầu như thế nào, tâm chấp trước như thế nào, cách thức hóa giải tâm, giải phóng tâm như thế nào, thì gom lại thành một cái chủ đề. Kinh Pháp Cú có 423 câu, chia ra làm 26 phẩm, gồm 26 chủ đề khác nhau. Kinh Pháp Cú được ghi trong cả hai hệ thống kinh điển. Hệ thống kinh điển Nikaya, tức là hệ thống kinh điển bằng tiếng Pali, do Hòa Thượng Thích Minh Châu ở 750 Nguyễn Kiệm, 750 Nguyễn Kiệm chỗ Thiền Viện Vạn Hạnh, dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt, tức là trực tiếp từ kinh điển gốc. Thứ hai là trong hệ thống kinh điển A Hàm, tức là hệ thống kinh điển Sanskrit, nên tiếng đó gọi là tiếng Phạn. Tiếng Phạn dịch sang tiếng Hán, và từ tiếng Hán Hòa Thượng Chí Tịnh ở chùa Vạn Đức ở Thủ Đức dịch sang tiếng Việt từ Đại Tạng Kinh Hán Tạng. Vậy là thông qua tiếng Sanskrit, rồi từ Sanskrit dịch qua tiếng Hán, từ tiếng Hán dịch qua tiếng Việt, thông qua một ngôn ngữ đó là Hán, Hán Tạng, dịch sang. Kinh Pháp Cú thuộc về tiểu bộ kinh số 15, phần tiểu bộ kinh số 15. Giờ chúng ta học qua là hết 6 phẩm, 6 phẩm kinh. Phẩm kinh gần nhất chúng ta học đó là cái phẩm kinh có 3 chữ à. Chữ N có 1, chữ G có 1, chữ U có 1, gọi là phẩm phẩm Ngu. Nhớ tới Ngu chứ hổm học lịch sử Việt Nam. Vào đời nhà Hồ, Hồ Quý Ly á, nước ta là nước Đại Đại Ngu. Sao kỹ ta không biết nó hả? Thực ra chữ Ngu đó hình như là tiếng Hán là nghĩa gì đó, chứ không phải là ngu là đần độn đâu, phải không? Mình cứ nói ngu sao mình thắc mắc, như là đời của nhà Hồ Hồ Quý Ly á, đặt tên nước chúng ta là nước Đại Ngu. Và nên trong kinh Pháp Cú cũng có cái phẩm gọi là phẩm ngu, tức là phẩm không được khôn đó. Thì người không được khôn sẽ bị cái gì đó, còn người có trí thì được gì đó. Nhưng mà ở đây chúng ta học cái phẩm thứ bảy là phẩm rất là quan trọng, và nhiều người cũng đã hướng đến cái phẩm này, đó là phẩm A-ra-hăng, tức nên là phẩm A-la-hán, dịch cho tiếng Việt gọi là phẩm A-la-hán. A-la-hán là một quả vị tu chứng cao nhất ở tại thế gian này trong hàng thanh văn. Quả vị tu chứng cao nhất của hàng thanh văn. Và cái bài kinh mà nói về quả vị tu chứng cao nhất này gọi là bài kinh Sa Môn Quả. Nên ai mà muốn biết một chúng sanh, nhất là con người, tu chứng thì sẽ chứng từng cái quả vị một, chứ không phải là chúng ta chứng liền cái quả vị A-la-hán đâu, không có đốt cháy giai đoạn, mà ta chứng từ cái quả vị một. Tại vì con đường chúng ta đi đây, về miền Tây đi, người miền Tây nhiều, người ta nói miền Tây, thì đi về miền Tây phải qua Long An, qua Tiền Giang, qua Vĩnh Long, qua Cần Thơ, qua Hậu Giang, qua Sóc Trăng, qua Bạc Liêu, qua Cà Mau, và ta đi về miền Tây qua đến Kiên Giang, vân vân, trên suốt đường thì chúng ta phải qua các cái đó, trừ trường hợp ta đốt cháy giai đoạn á, thì mình đi bằng cách nào mà không qua, biến thôi à. Chứ đi đường không cũng phải qua cái không phận. Đường không thì có không phận, đường đất là địa phận, đường biển là hải phận, phải không? Còn đường gì nữa, đường sông là gì? Sông phận hả? Đường sông á, sông á, cái đường sao? Biển thì hải phận đó, đường đất là địa phận đó, đường không là không phận đó, đường sông là gì? Thủy phận hả? Không có đâu, không có, không có thủy phận. Thôi bữa nào về tra lại từ điển nè, là dictionary ra tra đi, chứ giờ không biết đường sông á là đường gì. Thôi nói chung là đường đó không quan trọng, miễn sao á gọi đường sông như tiếng Việt để cho chắc. Như vậy thì chúng ta đắc quả là hán là một quả vị cao nhất trong hàng thanh văn. Tất nhiên là đầu tiên mà con người có thể đắc quả là hán, tức là quả vị chấm dứt sanh tử luân hồi trong kiếp này, nhập vào trong mà hữu dư niết bàn, tức là chúng ta đang ở trong mà cảnh giới của hữu dư niết bàn, là còn thân này mà giải thoát. Sau khi chúng ta bỏ thân này ở tại thế gian thì chúng ta vào được vô dư niết bàn, tức là không còn quay lại thế gian nữa, không còn dư thừa một phần nào của nghiệp mà quay lại thế gian để trả quả báo hoặc là hưởng những cái nghiệp thiện ở tại thế gian này. Thì quả vị đó gọi là quả vị A La Hán. Như vậy thì xét về lịch sử nhà Phật thì vị nào đắc quả A La Hán đầu tiên? Năm anh em không? Năm anh em Kiều Trần Như. Nhưng mà năm anh em Kiều Trần Như không được ghép vào trong thập đại đệ tử của Phật. Vì đây có ai trong thập đại đệ tử Phật là trong năm anh em Kiều Trần Như không? Không có không? Tức là trong 10 vị đại đệ tử được xưng tôn đó là những vị nổi trội hơn về một mặt nào đó. Năm anh em Kiều Trần Như chỉ mang tính chất lịch sử thôi, nghĩa là người đắc quả A La Hán đầu tiên, chứ không nổi trội hơn các vị đắc sau. Hiểu không? Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, ngài U Ba Ly, ngài Tu Bồ Đề, ngài Phú Lao Na, ngài A Na Luật, ngài A Nan, rồi ngài La Hầu La, vân vân. Như vậy thì những vị đó vượt bậc hơn các vị khác bởi một công hạnh nào đó. Ví dụ nha, ngài Ca Diếp là hạnh gì? Hạnh đầu đà, phải không? Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ, phải không? Mục Kiền Liên thần thông, phải không? U Ba Ly trì giới, phải không? Tu Bồ Đề giải không, phải không? Ca Diên Viên nghị luận, phải không? Phú Lao Na thuyết pháp, phải không? A Nan đa văn, phải không? La Hầu La mật hạnh. Còn ai nữa không? A La Luật rồi, phải không? A La Luật. Còn A Luật là một vị đặc biệt bà con, anh em chú bác với Đức Phật. Và vị đã ở nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara và dùng thần thông mình để quan sát thiền định của Đức Phật khi Ngài nhập Niết Bàn, và đặc biệt Ngài là một vị đôi mắt bị mù khiếm thị. Tức là Ngài Anh Năng Lực. Mà tại sao khiếm thị? Là Ngài tu mà khiếm thị á. Tu khiếm thị là sao? Tại Ngài ngũ gục. Nên Ngài thề rằng Ngài sẽ không nhắm mắt lại Ngài tu, chừng nào Ngài đắc quả thôi. Do Ngài không nhắm mắt đó nên mắt của Thầy Ngài chảy nước ra hết và đỏ lên. Cái gì không ngủ mấy bữa mắt đỏ lên. Thì Đức Phật sai thần y Kỳ Bà đến khám cho Ngài A Na Lực. Thì thần y mới nói rằng chỉ ngủ một cái là hết. Nhưng mà Ngài dứt phát không ngủ, thì thần y mới nói là nếu không ngủ thì sẽ mù đôi mắt. Và Ngài là chấp nhận mù đôi mắt, nhưng Ngài dứt phát không ngủ để Ngài không còn tánh hôn trầm. À không quý vị, chắc mình không có đâu. Hôn hôn đi, ngủ ngủ rồi. Phải không? Người ta chiến thắng tới gì? Chiến thắng chính bản thân mình đó quý vị. Không ngủ luôn. Còn mình giờ ha, bây giờ tánh mình hay nói nhiều, bây giờ á mình léo cái miệng lại. Phải không? Dán băng keo. Đó. Khi nào mà hết nói mới được mở ra. Không ăn luôn. Đó, nên chừng nào mà hết nói nhiều mới mở ra. Phải không? Tu thân hạnh gọi là hạnh dán băng keo. Léo miệng dán băng keo. Nhưng mình làm cũng không được, phải không? Lâu lâu thôi. Nhà tha cho nó thì cũng mở ra cho nói tiếp. Như vậy thì mỗi vị đại đệ tử Phật có một cái công hạnh khác nhau. Vì quả vị La Hán là một trong bốn cái quả vị thanh văn, tức là Sa Môn, bốn quả vị Sa Môn: sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, nhập lưu, dự lưu, rồi nhất lai, bất lai, vân vân. Nhất lai là cái quả vị còn sanh cõi trời kiếp, bất lai là không còn sanh nữa, phải không? Nhập lưu, dự lưu, nhất lai, bất lai, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả La Hán, là tiếng Phạn, là một trong hàng tứ quả. Như vậy thì cái quả là cái gì? Mình phải gọi là cái quả là cái gì. Ví dụ như cái cây mình có trái, cái trái người ta gọi là quả, phải không? Như vậy cái quả đây là cái kết quả của những cái nhân gieo ban đầu. Nhân gì mà được kết quả đó? Nhân việc hóa giải những kiết sử ở trong tâm của mình thì được cái kết quả đó. Vì vậy thì quả vị thanh văn là quả vị diệt đi kiết sử của tâm. Quả vị A-la-hán là diệt đi năm hạ phần kiết sử: nghi, giới, cấm, thủ, thân, kiến, tham, sân. Năm hạ phần kiết sử đã đắc được quả vị A-la-hán. Nên nếu ai mà đắc được A-la-hán có nghĩa là kết quả của quá trình tu tập để hóa giải, chuyển đổi, diệt trừ đi năm hạ phần kiết sử của gì? Của tâm con người. Phải nói thẳng là tâm con người. Diệt là sao? Là tâm đó không còn nữa, gọi là diệt, chứ không có ai diệt cả. Nhưng mà tâm đó không còn nữa, do quá trình tu á nó mài mòn, quá trình tu á nó giải đi hết cái tâm đó đi. Ví dụ như mình là thân kiến đi, thân kiến với thủ nghi có ba cái hạ phần kiết sử làm cho chúng sanh không đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng. Như vậy thì ai mà diệt được ba hạ phần kiết sử đó thì người đó dĩ nhiên là Tu Đà Hoàng. Ngài Đức Phật đặt như vậy. Chứ thực ra không có quả vị Tu Đà Hoàng, nhưng Đức Phật đặt cho khi mà cái tâm mình á có nhiều cái kiết sử, nhưng mà nếu ta vượt qua được ba cái kiết sử đơn giản đầu tiên á thì Đức Phật tạm đặt đó là quả vị Tu Đà Hoàng. Chứ không có cái Tu Đà Hoàng, chỉ có bớt đi tâm đó thôi. Ví dụ tâm mình dính mắc 10 thứ, tự nhiên mình hết dính mắc 3 thứ, rồi hết dính mắc 4 thứ, hết dính mắc 5 thứ. Như vậy thì hết dính mắc 3 thứ thì Đức Phật tạm đặt là Tu Đà Hoàng. Hết dính mắc là 5 thứ, nhưng mà không hết 3 thứ kia, hết 2 thứ mỏng, nhạt, mờ, đắc quả Tu Đà Hàm. Không, rồi á là diệt đi luôn mà còn phải sanh lên trên cõi trời một kiếp để diệt đi những phần vi tế nữa thì gọi là A Na Hàm. Còn nếu diệt luôn tại thế gian này năm hạ phần kiết sử đó luôn thì được gọi là A La Hán. Như vậy thì trong tâm mình đạt tới cái trạng thái của sự giác ngộ thôi, chứ bản chất không có quả vị gì hết. Đó, nên ta nói rồi tu vô tu tu chứng vô chứng chứng. À, thực ra là tâm của mình đạt cái gì đó thôi chứ quả gì gì đâu, phải không? Nhưng mà nếu không nói vậy ai biết nó là gì, đúng không? Do đó mà tạm thời đặt quả gì đó. Nên đó quý vị xem ở trong kinh đó là kinh Kim Cang á, sẽ nói về phần này. Nha, tạm đặt tạm để vậy thôi chứ nó cũng không phải là như vậy. Như vậy thì trong phẩm A La Hán này từ câu 90 đến câu 99, ai biết được câu 90 tới câu 99 có được bao nhiêu câu? Mấy? À, mấy câu? Cái gì 90 tới 99 100 câu? Cái gì vậy? Chứ này cho nó đi đi đi bán tiệm là tiêu à. 90 tới 99 100 câu. Bởi vậy 90 tới 99 á 10 câu, tại vì 91 tới 99 là 9 câu, còn câu 90 nó là 10 đúng không? 1 tới 9 là 9. À, rồi nếu mà đếm chắc ăn nhất thì 1, 2, 3, 4 là chắc ăn nhất. Giống như chơi sổ đũa xưa vậy đó. Còn này á, là ta trừ đi ra được là 10 câu kinh pháp cú trong phẩm A-la-hán. Như vậy là A-la-hán là mình biết là một vị A-la-hán là diệt đi 5 hạ phần kiết sử. Nếu chúng ta không diệt đi được 5 hạ phần kiết sử, hoặc là chúng ta không làm mỏng nhạt được bất kỳ hạ phần kiết sử nào, thì con đường thánh nhân kể như khép cửa. Hãy đợi đấy. Nếu trong năm hạ phần kiết sử này chúng ta mỏng nhạt được đi cái gì thì chúng ta sẽ tương lai được làm thánh. Tại vì chúng ta mỏng nhạt, diệt đi, mỏng nhạt, diệt đi, mỏng nhạt là sao? Trước khi tu á ta dày đây nè, nhưng đi tu nó mỏng bớt, mỏng bớt, mỏng bớt. Như vậy thì chúng ta có khả năng làm thánh của năm hạ phần kiết sử. Kiết sử là gì? Là trói buộc. Trói buộc. Cái gì biết chữ trói không? Trói có nghĩa là người ta cột người đó vào một vị trí nào đó, hoặc là trói tay trói chân, họ không có thể nhúc nhích được. Trói để khống chế sự hoạt động lại. Như vậy thì ai bị trói là người đó bị khống chế. Có người nào bị trói mà có thể đi lại ngang dọc được không? À, trói tức là bỏ tay. À, ngồi chỗ bị cột vô cây ta mới chối. Mục đích của chối để làm gì? Để không cho người đó hoạt động, à, không cho người đó di chuyển là mục đích của chối, đúng chưa? Vậy thì người nào bị chối có nghĩa là người đó không hoạt động được, không di chuyển được. Vậy thì cái người mà không hoạt động được trong khi mình có khả năng hoạt động, cái người không có khả năng, người có khả năng di chuyển mà không thể di chuyển được, như vậy thì họ buồn, họ khổ hay là họ vui? Có nhúc nhích không cho nhúc nhích, có di chuyển mà không cho di chuyển, có hoạt động được mà không cho hoạt động, bị cấm. Tại sao? Tại bị chối. Đúng chưa? À, như vậy thì ở thế gian ai bị chối, ai bị buộc thì bị đau khổ như là vậy. Vậy thì ở thế gian tu chứng quả vị A La Hán này là cái gì? Cái kiết sử này là cái gì? Kiết sử tâm, kiết sử tâm, kiết sử thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham, sân là tâm, chứ không phải là thân của con người. Là tâm kiết sử. Vì là tâm bị trói buộc. Tâm bị trói buộc làm cho tâm không nhúc nhích được. Làm cho tâm nó đau khổ. À, như vậy thì ai đau khổ? Người đó bị trói buộc. Mà ai trói buộc tức người đó bị đau khổ. Điều kiện cần và đủ. Vì ai bị đau khổ? Thầy, thầy con khổ quá, biết người này bị trói buộc. Ai bị trói buộc chắc chắn bị đau khổ, ai bị đau khổ chắc chắn bị trói buộc. Kiết sử. Như vậy thì người tháo gỡ kiết sử không còn đau khổ, không còn đau khổ là gì? À, giải thoát. Không còn trói buộc, giải thoát, thoát thân rồi. Cởi dây chói rồi, cắt dây chói rồi. Lấy kéo cắt, lấy dao cắt. À, lấy gươm cắt. À, kéo gì, dao gì, gươm gì? Gươm linh huệ, trí huệ. Đi thôi, linh huệ tới trí huệ tên này. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gom linh huệ cắt mau lòng phàm. Là cho đó lòng phàm đó là cái năm cái sợi dây trói buộc đó, là gọi là năm cái kiết sử. Nghe thấy chưa? À, như vậy thì cái tâm bị kiết sử, tâm bị trói buộc làm cho tâm đau khổ. Nên người tu á, mình thấy năm cái mà làm chúng ta bị trói. Trói chặt hay là trói lỏng lỏng, hay là trói nó mà nó còn hoạt dụng được. Bây giờ ví dụ nha, trói chặt là thuốc ké luôn vô cây luôn, không nhúc nhích được luôn. Còn trói lỏng lỏng là mình có thể nhúc nhích được tới lui. Còn trói cách thứ ba nữa là cột hờ thôi. Trói anh chỉ cho anh cọng dây dài giống hệt cột mũi con trâu cho nó đi vòng vòng cho nó ăn gặm cỏ. Trói buộc nó thật sự nhưng nó vẫn đi vòng vòng vòng nó gặm cỏ được. Đó, cái đó. Bây giờ á, mình từ cái trói chặt sang trói lỏng, từ trói lỏng sang đi vòng vòng, từ đi vòng vòng sang cắt dây. Vậy thấy chưa? Như vậy thì cái gì là của cái tâm mình bị trói buộc. Trói buộc rồi, rồi tình hái với nhiêu khê. Cái đó bài thơ gì? Bài thơ của ông gì Triều Huynh Đồ ta, Nguyễn Nhật Ánh. Bài thơ: ở một nơi núi thò chân xuống biển. Ông có câu đó đó: trói buộc rồi tình hái với nhiêu khê. Ông là bị trói buộc. Ông dùng câu đó là trói buộc. Đâu bây giờ sạc lên mạng đây. Bài thơ Nguyễn Nhật Ánh: ở một nơi núi thò chân xuống biển. Thấy sao mơ mộng gì cười vậy ta? Nghe nói thấy nó mơ mộng mà núi gì có chân đâu thò, phải không? Cái đó là ông nói khác, mình nói mình lấy một câu thôi chứ hồi phân tích hồi là cái như là khỏi tu à. Như vậy thì chúng ta mới xét. Thứ nhất là thân kiến, tức là mình còn kiến chấp vào thân hay không. Tức là hồi xưa á, mình nghĩ thân mình nó còn hoài, nghĩ thân mình nó trường tồn, nên thân mình giờ á nó có già chút, nó có xấu một chút, nó có rụng răng buồn, nó có bệnh buồn, nó có chết buồn. Bây giờ mình có giảm cái buồn đó chưa? Mình không quan trọng quá cái thân mình nhiều quá hay không? Đó. Ví dụ hồi xưa mình chăm sóc thân mình 10 tiếng đồng hồ hoặc 20 tiếng đồng hồ, bây giờ mình hạ cái thời gian chăm sóc xuống, tức là mình đã xem nhẹ nó bớt chút xíu rồi đó. Đó, như vậy cái phần kiến xử thứ nhất mình làm mỏng nhạt nó đi. Mình biết tại sao mình lại không xem trọng nó như vậy mà mình xem trọng cái khác hơn. Hồi xưa mình xem trọng cái thân mình mà không xem trọng cái tu tập. Bây giờ mình lấy cái thời gian đó mình tu tập, tức là xem nặng tu tập, xem nhẹ lại thân mình, thì bắt đầu cái kiết sử nó đi mòn rồi đó, mài rồi đó, mài mòn đá mài dao rồi đó, thấy không? Bây giờ mình coi cái thân mình á, tại vì mình biết thân mình là đất nước gió lửa hợp thành, thân mình cũng mượn tinh cha quyết mẹ thôi, cuối cùng thì cũng trở về cát bụi, ai không tin lên hủ cốt chuộng phước coi. Nhìn đến thay cốt ta thay hoài mà. Đó, có gì hồi xưa ở đây chứ đâu, thay cốt thay hoài. Thay cốt bữa nay là thay diễn viên có nè, thay cốt nhà nghèo có nè, ăn mày có nè, tiến sĩ có nè, kỹ sư có nè, bác sĩ có nè, hoa hậu có nè, hoa khôi có nè, hoa hôi có nè, mẫu hậu có nè. Nói chung đủ hết, thành phần hết. Mình phải để ý nha. Bữa đó mình coi là ông đại gia với ông ăn mày xương khác nhau không? Bắt đầu thay hủ cốt nha. Nhìn vô xương đại gia coi sao ta. Sao thấy xương đại gia cũng cho cũng bụi, xương ăn mày cũng bụi cũng cho. Bây giờ mới lựa nha. Lóng nào của đại gia lóng nọ mày y chang à. Thôi vậy y chát à, y chang à. Bởi vậy mình mới suy nghĩ tất cả giàu sang phú quý chẳng qua nắm mồ thôi. Trăm năm á thì cũng về với cát bụi mà thôi. Không ai mà cái nấm mồ nó còn hoài hết á, hủ cốt nó còn hoài hết á. Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích nó vô nó nói với ông thầy chủ trì: thầy con muốn gãi cốt ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm con xuống sông quá thầy. Tại hỏi sao vậy? Là giờ lâu quá, để lâu đi hoài, đi chùa hoài mệt. Bây giờ nó xin gãy hủ cốt. Này có nghe nói nhỏ nhỏ nữa. Để thôi ông nói bất hiếu. Tại vì nó chỉ thờ tới ông nội à, tới ông cố tối đa, tới ông sơ bắt đầu nó muốn gãy rồi. Đúng không? Tới ông sợ, ông cẩm, kỹ, ông sĩ. Bắt đầu là nó gãy mất hết rồi đó. Gòn mã cũng vậy đó. Đi mà thanh minh trong tiết tháng 3, một là tả mộ, hai là gì đó, đắp mồ phải không? Đó. Tức là có con có cái nha, còn không có con cái như đạm tiên á, xè nắm đất bên đường, dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh là mà không tính. Cái đó không có con cái gì chứ, không tính. Cái đó mấy bữa tạng mất rồi, còn có con cái nè, nó đắp, nằm đắp lên. Nhưng mà tới á, cháu cố thôi, rồi tới cháu sơ là bắt tiêu, rồi bắt đầu lãng rồi đó. Sáu sờ, sáu sẩm, sáu cẩm, sáu kỹ, rồi là tiêu luôn. Nó bằng mặt đất luôn, khỏi không phải được như Đạm Tiên cũng đỡ, phải xè xè nắm đất bên đường đó mà bằng bằng nắm đất bên đường hết biết đường đâu rồi luôn, có ai đắp ai tô đâu, phải không? Nói vậy đi chi, để mình lưu luyến cái thân của mình chi, tới đó nó cũng bỏ à, thì thấy chưa, tới đó nó cũng bỏ thôi à, nó đâu có lấy làm gì, thì mình kéo dài ra được tới đó nó cũng thảm thôi chứ có đâu, phải không? Thôi thì thẳng thà thôi à, thân mình đó à, mượn tinh cha quyết mẹ hợp thành để gắn cái nghiệp và cái tâm vào đây à, tâm mượn cái thân này để chúng ta sống, mượn thân này để chúng ta tu, mượn thân này để chúng ta làm việc ác, mượn thân này ta làm việc thiện. Khi mượn thân này làm việc ác không tu á thì thân nó gieo nghiệp, khẩu nó gieo nghiệp, ý nó gieo nghiệp, mà sau đó bỏ lại cái thân rồi nghiệp nó vẫn đi đọa. Còn mượn thân này lo tu, nó làm lợi ích cho chúng sanh á, bỏ thân này rồi thiện nghiệp thiện đi theo, vậy thân này cũng chẳng qua là gì, là phương tiện để chúng ta mượn sống ở trên thế gian này thôi, đúng không? Cái xuồng mượn qua cái đoạn đường đời, xuồng nè, đoạn đường đời lúc mình sanh ra tới lúc tắt thở là đoạn đường đời của người đó, mỗi người một đoạn đường đời à, đó đến đây đường đất đỏ, đã đến đây đâu để đứng đầu đường à, đoạn đường đời à. Nên bắt đầu mỗi người mỗi đoạn đường đời, từ sanh ra cho đến tắt thở, thì cái thân này là cái phương tiện để chúng ta đi trên đoạn đường đời đó. Hết đi rồi thì cũng đốt xuồng luôn. Ai biết xuồng đốt ở đâu? Bình Hưng Hòa. Thấy không? Đi đám hoài mới thấy đám hoài. Mấy chị thấy không? Vậy thôi. Nên khi mình mỏng nhạt cái thân kiến này, tức là mình biết thân này có còn có mất, nên nó già, nó bệnh, nó chết bình thường. Vậy thì trong thiền học nói là tâm bình thường là đạo đấy. Già bình thường, bệnh bình thường, chết bình thường, ai chửi ai mắng bình thường. Tại sao? Tại vì ta hiểu bản chất nó, hiểu được tính chất hoạt dụng, hiểu được cái mà đường đi lắc léo của nhân quả. Mình chửi người ta chửi lại có bình thường không vậy? Bình thường đó mà. Cái trước chửi người ta giờ người ta chửi lại, cái trước lừa người ta bị người ta lừa lại, bình thường không? Bình thường đó mà. Cái trước ca ngợi người ta giờ người ta tung hô ca ngợi lại, bình thường thôi. Kiếp trước mình cho người ta, bây giờ người ta cho lại, bình thường thôi. Phải không? À, như vậy thì người ta hiểu được cái đường đi lắc léo của nhân quả, của ân quán, của trả dây. Chúng ta hết sức bình thường, ta đạt được đạo đó. Đạo là con đường đi đến chân lý, chúng ta được đạo đó. Tâm bình thường đó, không có gì làm tâm ta sao động, có tự tại đó. Phải không? Như vậy thì mình hiểu ra, định hướng, rồi đi, đi đến thật sự mình chứng đắc ở trong cái tự tại đó. Nhẹ nhàng thanh thản, đến như làn gió, ra đi như làn gió, quả a la hán, không còn vướng mắc nữa, tự tại gì nữa, không kiết sử nữa. Vậy thì cái kiết sử của thân chúng ta vượt qua hoàn toàn, không gì qua hoàn toàn, ta làm mỏng nhạt nó, bớt đi sầu khổ về cái thân mình. Khi nó thay đổi, khi nó bệnh tật, khi nó già nua, chúng ta bớt đi, chúng ta bớt đi chăm bón nó từng ly từng chút. Tối ngày giật giật bức à, hỏi có niệm Phật không? Không, không biết. Có ngồi thiền không? Vũ hết mấy bộ móng tay cái tới chiều còn đâu nó ngồi, phải không? Có nhiêu đó rồi tới tới đâu ngày qua ngày, tháng qua tháng, cuối cùng vô hổ cốt, móng tay móng chân gì nó đốt trơn. Mascara gì đốt hết trơn, còn miếng nào chứ, phải không? Rồi đôi mắt xanh xanh màu xanh nước biển, đốt lên thành cái nước tro, còn đâu nước biển. Nói gì đơn chi để chúng ta thấy cái sự thật của cuộc đời. Sự thật là chân lý đó. Chữ chân lý là sự thật, chữ sự thật có nghĩa là chân lý, chân là thật đó. Yeah, chữ thật là chân lý. Đức Phật đi tìm chân lý đó, là Ngài đi tìm cái sự thật của cái vũ trụ này là cái gì, chúng ta sống đây như thế nào, ra đi thế nào, nghiệp như thế nào, nhân như thế nào, quả thế nào, luân hồi thế nào. À, cái gì? Ngài tìm được hết nên Ngài được tam minh lục thông. Còn mình không tìm được cái gì hết đó, nên mình không có minh cái thông nào chứ. Chỗ nào mình cũng nhạt bét hết chứ. À, chỗ nào mình cũng u ám chứ. Nên đó, ta là ơi, ta thăm mình tính đồng mượn tiền tránh. Phải không? U ám cỡ đó. À, nghĩ tới gì đâu không à. À, đó thành thói quen. Ở đời thói quen, nghĩ tới gì thành thói quen, xem trọng đó. Nên một cái vị mà đắc quả là diệt đi năm hai phần kiết sử là A La Hán. Còn nếu chúng ta làm mỏng nhạt à, thân kiến giới cấm thủ, tức là những cái gì quy định xưa nay đó, là sẵn sàng bỏ khỏi chấp trước ở trong tâm mình. Nghi, nghi tức như là không chắc ăn gì chứ, không có chắc ăn gì chứ. Nghi, nghi mình, nghi cảnh giới, nghi cả mười phương chư Phật, biết cái đó không? Tức mình không hiểu mới nghi chứ, đúng chưa? Nghi có nghĩa là mình không hiểu rõ, nên ta nghi. Còn hiểu rõ còn nghi gì nữa? Như trên bàn trước mắt là hiện bài trước mắt đây, dán bài lật ngửa thôi, còn nữa đâu nghi. Còn này nghi chứ là người ta không hiểu đó. Nghi người ta hiểu ra bớt nghi, hiểu ra bớt nghi, hiểu ra biết nghi, giác ra chút bớt nghi, giác ra chút bớt nghi. Còn mà không giác nghi tùm lum chứ. Tâm mình hay nghĩ lộn xộn, mình tin Phật Pháp Tăng vẫn tin đó, nhưng mà có gì tác động tự nhiên tâm mình nó bẻ lái hướng khác. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu biết nhiều, chúng ta từ cái lòng tin chúng ta chuyển sang cái đức tin, nên thì lúc đó hết đó. Có nghĩa là không ai nhúc nhích được chứ. Lòng tin Phật như sắt đá, không ai kêu rồi đó, đặt tay lên trán cái mở khóa củ khiếu huyền quang đắc quả liền khỏi đi theo Phật. No, biết ta lừa rồi. Phải không? Đó là tay trở thành đức tin này. Còn mình giờ chỉ có giới hạn lòng tin, tại không hiểu nhiều nên ta chỉ còn lòng tin nghi nhiều. Nghi này không phải là nghi tình của kháng thổi đầu đâu nghe, mà đây là nghi ngờ. Nghi ngờ những nghi tình của thiền kháng thổi đầu khác nhau, đưa ra cái nghi tình để giải quyết cái nghi tình đó, để tâm ta định vào trong đó. Còn cái này mình nghi ngờ, ngờ vực, không có lòng tin. Không có lòng tin, không chắc ăn gì chứ không lòng tin gì. Đó, đó là nghi ngờ khác với nghi tình khác. Chúng ta tiền kháng thổi đầu á, mà gần đây Hòa Thượng Di Lực á, là xuyển dương cái dòng thiền đó, dòng thiền kháng thổi đầu. Thưa quý vị á, có tham khảo dòng thiền kháng thổi đầu á, quý vị đấy đã lên trên Google á, đến Hòa Thượng Di Lực thiền kháng thổi đầu. Hoặc là mình coi cái cuốn thiền thất khai thị lục, người ta hiểu về thiền kháng thổi đầu. Nghi tình khác, nghi ngờ khác. Cái thứ ba nghi. Thứ tư, tham. Tham tất nhiên là cái gì cũng muốn gom về mình hết. Nó nặng cái đó. Xem của cải vật chất làm trọng, xem cái thỏa mãn dục vọng làm trọng. Tham gom về hết mà bất chấp những cái đạo lý, bất chấp những cái nguy hiểm. Tham miễn sao có lợi thì làm, chẳng mang bị nhốt, bị giam, bị cầm. Tham nên tham chẳng những kiết sự tham mà bị triền cái của tham nữa. Triền cái là gì? Là che tâm, che để hết thấy đường thấy xá chứ, thấy cục vàng hết thấy đường thấy xá vậy chứ. Này bắt đầu chạy lại dí dao người ta ăn cướp, chút xíu ra ngoài bị bắt ở tù suốt đời rồi xong, không xài được cục vàng ở bắt tù suốt đời. Cái đó vì thấy vàng hết thấy vậy chứ, không thấy bản án hình sự, không thấy vậy, không thấy đạo lý gì đây. Cái đó gọi là triền cái, che tâm. Mình bị nhiều thứ che tâm lắm chứ không phải cái đó không đâu. Mình bị danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ che tâm, tối ngày nghĩ tới đó không à, không thấu, không có chọc thủng được cái mí đó. Nếu ai tham bớt chút xíu là biết chia sẻ cho những người khác, bắt đầu tham bớt á, tham bớt có khả năng làm thánh. Tại vì mình mỏng nhạt mà, mỏng nhạt trở nên thánh mà, phải không? Năm hậu bằng ký sử làm mỏng nhạt, nên bắt đầu của người tu tập người ta cho chúng thiện phụng hạnh trong kinh Đại Bát Niết Bàn, bắt đầu cho. Và trong lục độ ba la mật, cái độ đầu tiên là bố thí độ, hơn là biết cho biết tặng những người khác. Chúng ta biết cho biết tặng là bố thí độ, như trong lục độ ba la mật. Như là mỏng nhạt tham tới mỏng nhạt sân. Sân là gì? Sân là nghịch ý, nghịch lòng ta, nổi lên cái tánh khí, nổi lên tâm ác, khẩu ác và thân ác đối với người khác. Nên ai cũng có sân chứ đừng nói. Tại đây là gọi là căn bản phiền não rồi. Căn bản não thuộc về tham sân si mạn nghi ác kiến, tức là những cái căn bản phiền não. Căn bản não tức là cha mẹ mình sanh ra mình có sẵn này, nó đâu kiếp trước á, gọi là căn bản phiền não, ai cũng có chứ. Nên mỗi người đều có sân, chứ thấy người ta nổi nóng mình cười, thấy người ta nổi nóng tướng thấy nó xấu lắm. Cái tướng nổi nóng là tướng xấu nhất trong tất cả các tướng, nên đọa xuống địa ngục. Địa ngục là cảnh giới thấp nhất thì là nơi đó xấu nhất. Cảnh giới càng cao càng đẹp, tại cảnh giới của càng cao càng hoàn thiện càng đẹp. Cảnh giới của mình, cảnh giới của trời càng cao càng đẹp, Tây Phương Cực Lạc càng cao càng đẹp. Cảnh giới thanh nhẹ chừng nào đẹp chừng đó. Cảnh giới càng cao càng đẹp, cảnh giới càng thấp càng xấu. Vì sân là nhân của địa ngục, vì sân xấu nhất. Nên quý vị thấy sân cái tướng sân, đi cái tướng thôi là thấy không đẹp rồi. Gọi là đi tướng là dách sảnh. Đẹp đâu quý vị đây? Quan sát thử coi. Lâu lâu vô, quan sát thử coi. Lâu lâu mình vô ha. Mình á, lấy đồ mà không hỏi, cứ vô sắp đồ đại đi, gỡ đầu người quay phim, mình quay phim ha. Bắt đầu hai cái ống quay phim là mình quay thôi, đừng lấy cái máy này ra quay gì chân. Hai mình có trên người mình có nhiều cái bộ phận lắm. Đúng không? Đây là hai cái camera. Phải không? Đây là hai cái recorder. Phải không? Ở đây là speaker. Phải không? Đó cái lò ha, đây là hai máy thu âm nè, đây là hai máy quay phim đợt đầu vô quay ha. Vô chùa mà quay là toàn là lựa chùa quay không à, chứ không được quay ở ngoài hình như chùa cảnh đẹp hay sao ha. Bắt đầu ta vô chùa ta quay, quay từ chánh điện xuống tới nhà bếp, quay dài dài đừng qua chùa bên kia, đừng phát lo lại quay phim đi, ghi âm vô, ghi âm quay phim lượt hai âm thanh nổi hai file luôn mà. Bắt đầu qua kia bắt đầu phát nha, bắt đầu lo speaker nè phát thôi, rồi nó phát văng tùm lum mi tí quá văng hết vậy. Bởi vì người ta mà nói chuyện ra nhiều nhiều văng dữ lắm, mình nhìn xuống mình nhìn xuyên thấu á, nhìn bằng cách thẩm thấu á, văng lên. Nếu mà mình muốn biết văng tới cường độ cỡ nào lúc nói á, mình lấy cái kiến cái gương mình soi mặt á, để trước mày nói hồi thấy ố kiến rồi là biết rồi đó. Trời ơi, nói là mà bệnh viêm gan ha, rồi bệnh lao ha, hoặc là cảm cúm rồi thôi, mấy con vi trùng nó bò lên cái mặt kiến, mày thấy không? Trời ơi, nó bò lớp nhớp ở trển vậy đó. Nào. Thiệt đó, phân tích thiệt chứ không phải đó, không phải nói chơi đó. Thiệt đó, bữa nào mình lấy một cái nên cái người mà cãi lộn chừng nào lấy cái kiến đưa lên, bởi vì ai mà cãi lộn mình thủ sẵn kiến đưa lên để mình đo cái cường độ phun nước tới cỡ nào. Cường độ phun nước càng nhiều là vi trùng vi khuẩn nó bay ra càng nhiều đó. Cường độ phun nước nhiều là chửi cường độ mạnh, cường độ phun nước ít chửi cái nào đất là mưa. Và cấp độ gió, gió là cấp độ phát ra cấp độ thở, càng giận thở càng nhiều là cấp độ gió. Không, gió 11, 12, còn mưa đó là phùng, mưa rào hay là vũ bão. Đó, đầu mình đưa kiến lên biết liền à, cái gì đó, đầu mình đo cái độ sân. Bởi vì cái này là nhà phát minh nha, phát minh nè nghe, chứ không phải mình đo được cái độ sân của người ta đâu. Sân á, mỗi người mỗi cái sân khác nhau. Sân nhỏ nhỏ bằng sân nhà, sân lớn lớn bằng sân chùa. Phải không, lớn nữa bằng sân vận động, lớn nữa bằng sân bay Tân Sơn Nhất. Thấy chưa? Đó không, cái gì còn lớn nữa bằng sân của hàng không mẫu hạm. Mà nó lớn cỡ đó đó, hoặc là cái sân bay mà ở trên sao quả lớn cái cỡ đó nên đó. Vì mỗi người có cái sân, đo sân bằng kiến phát minh là chưa đăng ký bản quyền nha. Coi ai hỏi thôi, người này nổi sân nhiều ít được thôi, lấy kiến ra mình đo qua đâu, đo qua miệng, đo qua tâm, đo qua lỗ tai, đo qua hành động đó. Dân dân này mình đo qua miệng đúng không, cái cường độ và cái sự phun nước càng nhiều đó là sân càng nhiều. Không biết đúng không, nó mới xác minh thôi. Do đó ai mỏng nhạt tham sân, người đó có khả năng làm thánh trong tương lai đó. Nên mình nhắm vào mấy cái đó mình tu á, nổi sân nhiều quá bắt đầu á là chúng ta nhẫn nhục, quán từ bi. Nên người nào từ bi yêu thương sân tuột xuống, người nào á nhẫn nhục sân tuột xuống, người nào quán tâm sân tuột xuống. Quán tâm mình coi cái sân mình nó làm sao, quán từ bi, có từ bi rồi thì sân hận nó chìm đi. Hai ông này cũng kỵ nhau sao á, ông từ bi mà cao ông sân cũng tuột xuống à, ông kỵ, giống hệt như là lửa kỵ nước vậy đó. Từ bi là nước đó, là nó giải khắp hết, nước từ bi, nước từ quan bồ tát thịnh tịnh bình, nước tịnh bình đó, nước bích ma ha mà, rồi nước cam lồ phải không, nước ngọt, cam là ngọt, cam lồ ngọt giải khắp hết trơn. Nên từ bi ở đâu sân đi đó, nhẫn nhục ở đâu sân bị đánh gục tại đó. Quán sát tâm ở đâu sân chốt mất tại đó. Quán sát là quay lại quán sát chính cái tâm sân mình, canh nó đừng đập nó ha. Mình canh lú lên đập giống hệt mình qua ở bên công viên bên đó đó, có trò chơi mà nó lú lên đập đó. Bắt đầu mình canh tâm sân nha, mình quay lại canh chính tâm mình á, thấy tâm sân nổi lên đập nó cái, nổi đập nó cái, đó là phương pháp canh tâm. Canh cái tâm của mình thì gọi đó là ý thức tỉnh giác. Trong nhà thiền gọi là ý thức tỉnh giác. Tỉnh giác để canh không, lú lên đập nó. Mình đã dùng mấy hình ảnh đó mình mới nhớ. Để tu tập, những ai đập thường làm sao mình mỏng nhạt có khả năng làm thánh. Tham bớt, biết cho biết tặng không chấp thủ, có còn có mất tùy duyên. Bắt đầu tham bớt rồi đó có khả năng làm thánh. Vì thế ông thánh nằm đâu? thánh phải người ta tung hô mình lên, mà thánh chính mình nhìn lại tâm mình có mỏng nhạt những cái đó hay không. Chứ không phải thấy tướng mình đeo 4-5 sao chuỗi nó mô Phật đeo chuỗi nhiều tu cao. Phải chính cái tâm của mình á, những cái kiết sử này nè, mai mọn đi, nó là thánh á. Đấy, cái gì thánh là chỗ tu dụng công chỗ này nè, chứ không phải thánh là chỗ ban hôn niệm lên hôn niệm quang hô giảng sanh. Phải chỗ đó, phải chỗ đó, cái chỗ mình hạ thủ công phu chính mình á, nên mình mới biết mình hạ thủ công phu chính kiết sử đó, mày mọn nó đi. À, đó là thánh. Nên quả vị A La Hán là quả vị thứ tư trong tứ quả thánh trong kinh Sa Môn Quả. Bởi vì chép câu 90: đích đã đến không sầu. Ai có sách rồi thôi, không có sách thì chúng ta chép tháo tháo nó cũng được, hay là record về nhà chép lại cũng được. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não, vị ấy không nhiệt não. Ghi câu 91 luôn: tự sách tấn chánh niệm, tự sách tấn chánh niệm, không thích cư xá nào, không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, như ngỗng trời rời ao, bỏ sâu mọi trú ẩn, bỏ sâu mọi trú ẩn, hai cái câu đầu 90-91 Đức Phật dạy đích đã đến không sầu, tức là cái đích đến là ở đâu? Đích đến là người ta đi trên con đường, thì cái cuối cùng người ta muốn đến đó gọi là đích đến đó. Đích đã đến là được đến đó rồi, à, là cái nơi không sầu, là cái gì đó là hắn là không còn sầu khổ nữa. Giải thoát ngoài tất cả có nghĩa là không có bị trói buộc bởi kiết sử nữa, giải thoát ngoài tất cả, đó là cái gì đó là hắn á. Đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Mà não là phiền não, nhiệt là nóng bức, tức là ở trong cái cảnh giới của lửa đốt, tức là trong tâm giới, chứ không phải nhiệt này là lửa đâu. Mà ở đây đang nói tới cái thí dụ của cái ngọn lửa ở trong kinh Pháp Hoa. Như vậy thì cái người mà đắc được tứ quả là không bao giờ sầu khổ gì cả, tức là không còn sầu khổ. Sầu là buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen là đến quả vậy đó. Nên người mà không bị cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái ghét, cái ghen, tức là cái phiền não mình đó, ôi người đó nó khỏe gì đâu. Mà mỗi khi chúng ta phiền não nó nặng nề dễ sợ, giận một cái một thôi nó ngăn ngang cái ngực mình, buồn ai cái nó sầu nó thảm, không ăn cơm, không uống, không ngủ chứ đâu. Có ai nào gì có buồn chưa? Buồn mênh mang, buồn mong mênh, buồn mong lung, buồn vu vơ. Nói chung là nhiều cái buồn khác nhau. Có ai buồn chưa? Có ai sầu chưa? Có ai tổn thương chưa? Có ai sân si không? À, cái gì? Nếu có chúng ta sẽ biết cái tâm trạng đó. Nên á, những cái tâm trạng đó làm cho chúng ta rất đau khổ. Chẳng những mình đau khổ, mình làm cho mọi người xung quanh đau khổ thôi. Ai mà phiền não, mình đụng tới người phiền não đi, mình sẽ biết cái phiền não là cái gì. Đụng tới đi thì sẽ biết phiền não nó là cái gì. Người ta đang bị phiền não đó, đang bị buồn đó, đang bị chồng bỏ chồng chê đó, đụng tới đi là sẽ biết. Bởi vì hỏi phiền não là gì dễ thôi. Gặp ai phiền não anh cứ đụng vào là anh biết phiền não là gì. Chạm vào cái phiền não của họ đi là người ta sẽ thấy luôn. Để thấy mình toàn mặt mình là toàn là mưa phùng không, dính lên mặt đốm đốm liền bị chửi, thấy không? Đó. Do đó mà ông ta thấy là cái người mà đắc quả vị A-la-hán, tức là đắc tứ thánh quả đó, không còn sầu khổ vẫn sướng biết mấy thôi, nên ta phải nhắm tới những cái quả vị đó mà ông ta tu. Còn đi trong thế gian này cũng còn sầu còn khổ, ôm đống vàng mà khổ sầu cũng như không, đúng không? Ngồi trên ngôi vị đế vương nhưng mà hai chân mày sụ xuống cũng như không, đúng không? Học tới tiến tiến sĩ nhưng mà phiền não đầy hết, về nằm có ro có mình chổi tay cạnh hàm cũng như không. Tiến sĩ đó cũng có giá trị gì đâu, đúng không? Xét cùng tiến sĩ cũng đâu có giá trị gì đâu. Rồi bây giờ mình là danh cao vọng tộc, gia sản đầy hết, còn nhà biệt thự quận nhất không, còn mấy chục cái bên quận hai chưa tính, nhưng mà nỗi cô đơn quằn nặng lòng ta, bắt đầu ngồi miệng méo xẹo cũng như không. Mày thấy như không không? Có cô Phật tử chùa mình nè, quy y chùa mình nè, ở bên quận hai đất của cổ bệnh á, chú quý vị ngồi lội một ngày không giáp đất nữa. Nói cái gì, có ông chồng tổng giám đốc, có vợ bé hai đứa con rơi, sao hay vậy? Vô đây hồi quy y tâm bảo ở chùa mình nè, đó thầy ghi nè, mới than thầy hay vậy, con khổ rồi, con giàu có tiền bạc đầy đủ chân, chồng có con rơi hai đứa bé chắc con chết quá. Thầy nói chết tiền ai xài, chết tiền ai xài đó, cái gì chết tiền để nhiều quá xài không, đưa vô chùa ăn phước đi, đúng không? Cúng dường chùa đi, cất cái một cái lầu, một cái cao hơn lầu của Đài Loan, lầu Đài Loan 111 tầng, mình 112 tầng, chùa Hưng Phước 112 tầng, người ta hai cái thang máy thôi, bốn thương ma thang máy bốn góc, mà lên lên lên xuống xuống tập thể dục chứ hả. Sáng sớm là bắt thang máy lên tới tới chầu lầu 100 mấy, rồi bắt xuống chạy lên chỗ đó tập thể dục chơi cho vui thôi hả. Cúng là chùa Hưng Phước đi, chứ chết rồi để lại ai xài, ông lẽ mình chết để lại cho ông chồng mình đã ghét ổng mà để lại cho ổng, phải không? Nếu muốn chết cũng dừng chùa chùa trước đi rồi chết sau, phải không? Hôm nay con nói gì thôi chứ chưa chết thì hả? Chưa chết phải không? Chưa chết phải không? Vì thấy chưa, nên nó khổ khổ lắm, nên người nào không có giải thoát á ra được. Nên giàu cỡ đó cái gì mà cái cuộc sống như vậy, cuộc sống như ở tù ngục vậy đó, vậy giàu sang cái gì? Nên hát cái bài gì, giàu sang có nghĩa gì đâu, phải không? Cái bài gì đó, nghe karaoke mà nó dở ẹt mà cũng thôi, cũng cái ý nghĩa nó được đây. Như vậy thì làm tao thấy giàu sang ha, mà buồn mà khổ như không. Như vậy thì có vị A-la-hán không, các ngài không sầu, sầu không buồn chứ á. Tại sao không sầu không buồn? Tại vì những cái nguyên nhân sầu buồn ngài đã tận diệt hết rồi, đó là những cái kiết sử ngài đã tận diệt hết rồi, nên ta tu nhắm những cái đó mà tu. À, cái gì? Chứ đừng có mong cầu cái gì mà mong cầu. Ví dụ như mình nói trời mong cầu cho con được quả vị này, được quả vị khác, mà được cái quả vị đó mà tâm còn đóng phiền não này cũng như không, đâu có chất lượng đâu. Mình nó muốn tu được an lạc chứ không phải muốn tu giàu sang phú quý. Nên nói chú ở bên Mỹ bữa hổm điện cho thầy, con dẹp bàn thờ Phật chứ không tụng kinh nữa chứ. Hỏi sao vậy? Ba tiệm nail ế chết luôn, tụng càng ngày càng ế. Thấy tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để hiểu lý kinh, để tu đừng có phiền não. Sao tụng kinh á, đâu phải tụng kinh để cho tiệm nail đắt đâu. Tiệm nail đắt đâu phải là tụng kinh, tiệm nail đắt á đi học quản trị kinh doanh đi, phải không? Muốn tiệm nail đắt phải học quản trị kinh doanh nè, học quản trị chiến lược nè, phải không? Rồi quản trị nhân sự nè, rồi là học quản trị về tiền tệ nè, rồi thăm dò thị trường marketing nè, rồi học những cái mai trận SWOT nè, rồi học của là Michael Porter nè, bắt đầu ta phân tích nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong, điểm mạnh điểm yếu rồi ra, rồi cuối cùng là thị trường thâm nhập ở đâu thì ra được thôi, gì đâu cần gì phải tụng kinh. Bây giờ nghĩ kỹ coi, muốn giàu đâu cần tụng kinh đâu, mà sao tụng kinh làm giàu? Ta tụng kinh, ta hiểu biết lý kinh để ta tu hành cho đừng có phiền não, phải không? Để tại vì người ta xem trọng cái việc an lạc hơn là trọng tiền bạc. Còn mình tụng kinh mình trọng tiền bạc hơn chuyện an lạc. Con dẹp bàn thờ, rồi bàn thờ nghe chữ dẹp cái một sao nó buồn dễ sợ. Người ta thượng lui, thượng lên thờ và con lui xuống, con dẹp bàn thờ như dẹp dọn cơm mà dẹp vô. Trời ơi, nói cái nghe thế sao nó buồn 15 phút liền. Như vậy chúng ta thấy là cái mục đích của ta, mục đích ta vẫn còn tâm đời, ta xem trọng những cái việc đó thì làm sao tu? Phải không? Tu á, ta tầm đó con đường giải thoát, ta xem trọng cái gì? Xem trọng sự an lạc, xem trọng những cái cắt đi, những cái kiết sự đó, xem trọng quả vị thánh nhân, xem trọng quả vị Phật. Nên ta quyết chí làm nhẹ hết tất cả cõi ta bà này. Mình nặng cái nào mấy kia nhẹ hết à? Cái cân bình thiên đây là nặng xuống cái bên kia, nhẹ tưng lên liền à. Đúng không? Nên chúng ta còn nặng lòng thế gian là mình biết việc tu rất nhẹ. Việc tu á mà nặng, việc thế gian nhẹ hiu. Chửi chửi mắng mắng ai làm tám cười. Nhẹ xem như phù du thôi. Đúng chưa? Tại vì việc tu đã nặng, việc thế nhẹ phao. Còn việc thế mà nặng lòng thì việc tu cứ như làm biếng. Không có tu rồi. Hoặc tu không tới, tu không đúng. Hoặc là làm biếng tu, hoặc là không tu. Dần dần, nếu mà việc tu mình xem nặng, xem trọng. Việc giác ngộ, giải thoát xem nặng, xem trọng. Thì tất cả việc đời xem nhẹ như không. Nên các vị mà tiền bối, ta nói là nhẹ tợ hồng mau, tức là nhẹ tợ lông hồng. Cuộc đời nó không có gì nặng, danh lợi quyền tước tất cả, thế chiến quốc thế xương thu, gặp thời thế thế thời nó cũng thế thôi. Theo nó làm gì, theo Phật cho nó chắc ăn. Các pháp ta bà đều là tương đối với Phật pháp, là tuyệt đối, không có gì là vĩnh viễn hết. Chỉ Phật pháp mới là trường tồn, Phật pháp là thường pháp, quá khứ hiện tại vị lai. Còn cái mạt pháp hay không mạt pháp đó là chẳng qua là xây chuyển của thế gian tương đối thôi. Còn chân lý là mãi mãi là chân lý. Còn xây chuyển thế giới tương đối là do nghiệp chúng sanh từng hoàn xây chuyển, có sanh có diệt, có lên có xuống, chuyển động thôi. Hình sin cực đại rồi cực tiểu rồi cực đại, hình sin dao động. Tất cả đời người cũng dao động vậy, tất cả đều dao động, cái hình thức như vậy hết. Nên bậc A La Hán á là không sầu không buồn gì cả. Quý vị thấy không sầu không buồn nó là quý nhất, nên mình xem trọng đó mình mới tu. Chứ mình xem trọng vàng bạc á thì mình không có xem trọng cái không buồn này, tức là không xem trọng sự an lạc. Người ta chịu an lạc ta có thể đánh đổi tất cả, nên ta có thể là đi bố thí, đi cúng dường, ta đổi công đổi cán đổi thời gian để ta đánh đổi sự an lạc, ta xem trọng sự an lạc. Nên bài học ngàn vàng đó quý vị thấy không, tức là đi đến nhân an lạc thì ta phải biết nhân quả nó là gì, vân vân. Nên ta nói bài học cả đánh đổi ngàn lượng vàng lấy cái bài học đó, vân vân, ta xem trọng cái giáo lý. Nhưng kinh Pháp Hoa nó ai dạy cho kinh Pháp Hoa? Pháp Hoa là diệu pháp liên quan, là cách để được an lạc, cách để được trong sạch của tâm. Ai dạy tôi cách được trong sạch của tâm, được an lạc, tôi sẽ hầu hạ người đó. Này nọ ông vua nói vậy đó, phải không? Thì có ông tiên đó, ông tiên nhân, tất nhiên là ông tiên là gì, là ông được nhẹ nhàng thanh thản, mà gọi là tiên chứ, sướng như tiên là ông sung sướng, ông sướng như tiên vậy đó, là ông mới đạt được cái đó. Tức là lấy này lấy sự diễn lý mà thôi, đạt được đó chứ không nói ông phàm ông có pháp đó không ai tin này, ông tiên có pháp đó thì còn tin, chứ gọi là phàm có pháp an lạc chứ không có đâu à, phải không? Đó là mới nói ông tiên, một vị tiên nhân đi đến có pháp đó, nên ông vua theo hầu hạ, đọc kinh Pháp Hoa phải không? Đó theo hầu hạ đó, Pháp Hoa diệu pháp liên quan, nói gì cái bông sen, tâm mình như cái bông sen vậy đó, nó sống trong cái bùn lầy của danh của lợi của tình, ăn uống ngủ nghỉ chẳng nhiễm chẳng nghiện gì hết trơn á, sống hút tinh chất để nuôi thân và tâm này thôi. Còn tất cả thế gian xem nhẹ hết bông sen rồi đó. Đó, vậy nên hạnh của bông sen Đức Phật thuyết cả 28 phẩm kinh trong kinh Pháp Hoa luôn, mỗi phẩm đều cách thức để chúng ta chuyển tâm bông bụt thành tâm bông sen, chuyển tâm là bông súng thành tâm bông sen. Cách thức để chuyển tâm để chi? Để còn ô nhiễm thế gian mà không còn ô nhiễm, còn quyến luyến, không còn sầu thương quán nhẫn, còn phiền não, giác ngộ giải thoát. Nghe thấy chưa? Do đó mà giải thoát ngoài tất cả, vị A La Hán là giải thoát ngoài tất cả, ngoài tất cả. Ngoài tất cả là outstanding, đứng ngoài tất cả, giải thoát ngoài tất cả. Ngoài gì? Ngoài danh, ngoài lợi, ngoài tình, ăn uống ngủ nghỉ, nó nằm ngoài. Ngoài gì? Đứng ra ngoài, ở trong tâm của mình đó, nó ra khỏi cái đó. Ta dùng chữ đó gọi là chữ ngoài tất cả. Tất cả là những cái gì? Là các pháp của thế gian này nè. Mình đứng ngoài tất cả có nghĩa là mình đã xuất thế gian đó. Cái tâm mình á, nó không còn lưu luyến, nó không còn buồn rầu, sầu thương, oán giận. Nói chung, nói theo đời là nó không còn ấp phê với mình nữa. Vàng, bạc, châu báu còn ấp phê, tại vì chúng ta hiểu thấu nó rồi. Chúng ta tu tập, chúng ta nhìn thấy. Nên trong cái tứ đế có ba phần. Phần á, thị chuyển, phần khuyến chuyển và phần chứng chuyển. Nó có ba phần mà. Chúng ta là khai thị, ta thấy được các pháp như vậy, rồi ra chúng ta khuyên người khác, khuyên người khác mà để thấy được như vậy, và chúng ta tu tập để chứng ngộ như vậy. Nó có ba phần chứ không phải là tự nhiên giảng ra cái chứng được liền đâu, giảng ra mới khai thị mới thấy à, phải không? Còn mình vừa tu, mình còn vừa muốn cho người ta được thấy như mình nữa, và hai người song song cùng đi đến khi nào chứng ngộ ở trong đó, nó là mình thì cái đó mới là của mình. Ví dụ Đức Phật dạy nhân quả đó là của Phật dạy, không phải của mình. Chừng nào chúng ta chứng đắc được nhân quả, nghĩa là cái nhân quả không, Đức Phật không dạy, không ai dạy cả, mà chúng ta thấy đường đi của nhân quả đó, tự tâm chúng ta thấy rõ ràng qua tất cả các nẻo sanh tử luân hồi, thành trụ hay không, sanh lão bệnh tử, xuyên qua những các loài chúng sanh, chúng ta thấy bằng tâm của mình thực chứng, thì cái đó gọi là chứng đắc đó, nhân quả đắc pháp. Nên bây giờ chúng ta chỉ là khai thị tâm, ta nhìn thấy nên được hướng tâm, rồi chúng ta chọn định hướng đó, rồi mình đi trên con đường đó tới chúng ta đắc pháp, chúng ta ngộ nhập vào đó. Nên người đắc pháp quả vị A La Hán, tất cả núi sông mây nước tất cả là một, ta là tất cả. Nên giọt mưa rơi đó là mình đó, chúng sanh đó là mình đó, mình tuy là người ta nhưng mà mình đã trùm khắp người ta luôn, là mình. Nên mỗi khi cái vui buồn thần giận người ta đó, mình có sự thông cảm. Nên vì La Hán không bao giờ chê bai hay là cái gì người khác cả, tại vì đó là mình mà. Cái sự cảm thông, nên lòng từ bi họ lớn. Sự cảm thông là mình mà, nên có sự thông cảm, sự giao thoa nhau. Nên họ bao giờ các vị cũng thương yêu giúp đỡ cả, bao giờ cũng vậy hết. Còn người co mình không chịu giúp đó, vì phải là A-la-hán này, đó là La Làng A-la-hán. Còn gì sẵn sàng giúp đỡ người khác, tại vì họ đã đi qua, kinh qua những cái sự đau khổ đó, có sự thông cảm, và họ chứng đắc ở trong đó tất cả là mình. Nên nhẹ nhàng thanh thản, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng. Vị ấy không nhiệt não, tức là người này đã không còn cái tâm ở trong tam giới, không còn tâm phiền não. Nhiệt là lửa, là trong tam giới, không còn tâm phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến. Những căn bản phiền não là tùy phiền não. Căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến. Tùy phiền não là phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại phóng vật bất chính tri, vân vân. Nên đoạn trừ mọi buộc ràng. Buộc ràng tức là những cái kiết sử. Ví dụ như chúng ta có kiết sử gì xung quanh mình nói vòng vòng thôi, mình nói thực tế những cái gì xung quanh mình. Chúng ta kiết sử bởi của cải vật chất, kiết sử bởi thân này, kiết sử bởi thân người thân yêu, kiết sử bởi nhà cửa ruộng đất, kiết sử bởi tiền tài danh lợi, kiết sử bởi chức vụ. Chúng ta bị kẹt cái đó, đi đâu nó trói buộc cái đó, nó trói buộc chúng ta vô đó mở không ra, lên cái ghế đó xuống rồi xuống không được đâu, có gì đâu. Nhằm khi mấy chục năm luôn, mấy nhỏ dưới nó đứng sắp lố, cái dưới nó chờ không rời khỏi kiết sử đấy. Dù mình làm chức giám đốc đi, ở đó chúng ta dính chặt vô đó luôn, trời ơi tội nghiệp mấy nhỏ tiến sĩ đâu, về nó đứng dưới nó chờ anh hai, nhưng mà anh hai bị kiết sử nên anh hai không rời khỏi kiết sử danh. Nào, thưa ông, chiếc kiết sử lợi, có người đó tiền phải muốn đẻ ra tiền, phải muốn giữ tiền, tìm cách đẻ ra tiền, tìm cách giữ tiền, tìm cách tăng tài sản lên, tối ngày trong tâm chỉ có tiền. Bởi vì thấy không, kiết sử bởi tiền, tuy họ rất giàu nhưng họ rất khổ, chết đi chữ tiền ở trong tâm, tài sản để lại chữ tiền ở trong tâm ra đi, bị liếng tiếc, quý vị, bị tiếc của thành cô hồn giàu, trời, cô hồn giàu, cô hồn giàu tức là người giàu thành cô hồn, nhưng mà cô hồn đó cũng không có cái gì trên ăn mày ra đi, đem theo điểm gì đâu, phải không? Chỉ đem theo sự ảo quyền trong đó thôi, trở thành ăn mày, chết đi thành ăn mày. Nên đó, ông nào mà giàu giàu phách lối với mình đó, mình quay lại vài bữa chết thành ăn mày, anh Tám ơi. Hỏi sao chết sao thành ăn mày? Chết của cả nó lấy chia sạch, chứ anh còn miếng của nào? Anh tắt hơi rồi lấy nó chia sạch còn miếng nào? Đất đai nó chia, nó sang tên, nhà cửa nó sang tên, rồi vàng dòng tiền bạc con cái nó lấy hết, anh còn miếng nào? Anh nói tôi nghe cái. Anh không phải ăn mày, anh còn tệ hơn ăn mày đó. Ăn mày nó cũng còn miếng. Ăn mày ở dưới mà Đồng Tháp đó, bị ăn cướp mấy người nhỏ nó giật đó, còn được mấy chục cái khoen vàng, phải không? Còn ăn mày của anh không có miếng nào hết anh Tám. Anh nên anh đừng có phách với tôi, phải không? Lúc đó anh tệ hơn tôi đó, tôi cũng còn khỏe, còn nhẫn cưới, phải không? Đó, hoặc ít ra là cũng còn chút đỉnh gì đó. Nhưng mà anh không còn miếng nào, chứ đừng phách tôi, mai mốt anh tắt hơi để anh biết. không, không có, anh thử đi anh biết. À, nói gì cũng giật mình, à, muôn cái sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời nam mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẩm dạt vào, chân bình tĩnh thấy một màu tan tóc, nên thái tử đã giả từ hoàng tộc, vào rừng già cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Chứ không phải như không bỏ đâu, vàng sao bỏ, nhưng ta thấy vàng nó không là gì, sao tắt hơi nó chẳng là gì hết, nên ta nhìn xa trong động mới gọi là trí tuệ của bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cõi trời đâu sức đi xuống, chứ không phải mình đâu. Nên ngài nhìn xa hơn mình nhìn gần không à, nên mình ôm ngai vàng chết trên ngai vàng. À, còn ngài nhìn xa, ngài nói sau khi chết ngai vàng bỏ là người khác, vì bỏ trước khỏi phiền não, bỏ sau tiếc của thành của hồn. Vì ai bỏ trước người đó khôn, ai bỏ sau người dạy. À, nên ngài ra đi mới 19 tuổi, ngài ra đi quý vị thấy chưa? Trong đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ không nguy. Nên ngài ra đi thấy không? Bỏ trước khôn, bỏ sau dạy. À, gì? Ai khôn ai dạy biết liền. Phải không? Ngài khôn nên ngài thành Phật. Mình dạy mình còn luân hồi nè, ôm ghiếc thành cô hồn, ôm nữa qua cái sau, ôm nữa, ôm tới giờ nè sanh ra nè. Bởi vì Phật thật tại tại thế thời ngã trầm lưng. Nó nay đắc kim thân là Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nan kiến Như Lai kim sắc thân, đó là của ngài Trần Quyền Trang trong Đại Đường Tây Vực Ký. Quý vị đi ra nhà sách Nguyễn Huệ tìm cái bộ đó hay lắm. Đại Đường Tây Vực Ký là sách đời nhà Đường, Đại Đường mà Tây Vực là đi qua Tây Trúc á, thăm ở bển á, rồi về viết lên cái ký sự ngài Trần Quyền Trang, viết luôn mấy cái bộ sách này, dày nè, kể hết tất cả ngày ra đi mười mấy năm trời tại đất nước Ấn Độ. Lúc đó cảnh Ấn Độ nó sao, Đức Phật chứng đắc sao, người gặp thổ địa sao, gặp thổ thần sao, người ta nói sao, trong đó hay lắm. À, cái gì là cuốn sách Đại Đường Tây Phật Ký, như là 3 tập hay gì đó, 4 tập gì đó, dày đây nè. À, ra nhà sách Nguyễn Huệ mua đi, nó đang khuyến mãi tại vì ế quá không ai mua. Hay là mình thôi, mình nghiên cứu hay, chứ ngoài ta nhìn ta đâu biết gì đâu hay, đúng không? Bởi vì hay đâu phải là chân lý, mà hay là ai cần thì nó hay, không cần nó không hay. Hột sòn đeo vô tay thấy hay, đeo vô chân chó không hay. Nó vũ, nó giục bỏ, nó đâu ăn được hột sòn. Còn mình á, hột sòn mà rớt vô một cái một thôi, cười sáng đêm luôn, phải không? Còn chó rớt vô nó, cái nó khóc sáng đêm. Rồi nó lấy nó ràng buộc vậy lắm, mà xương thảy vô thì cười sáng đêm đó, không? Bởi vậy tùy loài tùy nghiệp quả chúng sanh thôi, không có gì là quan trọng hết á. Quan trọng nhất là mình xài được nó là quan trọng, không xài được nó trở thành đồ bỏ đó quý vị. Nên ví dụ như cái đồng hồ đi, giới thiệu đồng hồ, trời đồng hồ đắt lắm nha, mua 10 triệu nha, trời tính đâu sao, ai về đâu về chết máy hoài, dục bỏ luôn 10 triệu cũng dục, đi mua đồng hồ 200 ngàn chạy hoài ngon lành. Người thấy chưa, 200 ngàn mà khi mình thích nó trở thành quý, còn 10 triệu mà tới chừng chạy chết hoài hoặc nó chạy trễ hoài cũng dục bỏ à, tại vì mình không thích nữa thì nó trở thành đồ bỏ. À, có gì thấy không? Nên mỗi khi chúng ta còn bị thích, còn được thích, còn đang thích, mình còn giá trị, không ai thích mình chân mình trở thành đồ bỏ, ấy không phải vậy đâu. Mình tính vậy là cũng không phải, cái đó là đối với người đó mình là đồ bỏ của người đó mà thôi, nhưng mà người đó không thích người khác, người ta thích nè quý vị thì cũng trở thành đồ tốt, đúng chưa? Như vậy thì bỏ hay tốt, tốt hay bỏ gì nó không có ngần mé gì cả. Nên mỗi khi mình là đồ bỏ, người khác cũng đừng có buồn, là chồng bỏ đó là đồ bỏ đó, đồ bỏ của chồng là chồng bỏ, đúng không? À, như vậy thì cũng không sao, không buồn, không khổ gì hết á quý vị. Đồ tốt của người khác vậy thôi, hoặc là ít nhất cũng tốt của con mình, đúng chưa? Mẹ là tất cả, mẹ là chăng sao, mẹ là dần thái dương, mẹ là gì, nó ca quá trời ca luôn, phải là đồ tốt còn gì, đồ bỏ đâu ca, phải không? Vậy thì đồ bỏ của anh, nhưng tôi tốt của con tôi cũng vớt vát được chút đỉnh, không sao. Câu 91 á, tự sách tấn chánh niệm, không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sao mọi trú ẩn. Đây là tâm vị A La Hán. À, tự sách tấn, sách tấn, sách tấn là khuyến khích, mình tụ tập sách tấn là khuyến khích đó, tự mình à, khuyến khích 80 tu đi 8, chết đến nơi 8, tu đi 8, bệnh đến nơi 8, tu đi 8, già đến nơi 8, sách tấn nha. Chánh niệm, cái này là chánh niệm tỉnh giác. Ở trong sách có sách nói chánh niệm là vô niệm, vô niệm tức là không niệm gì hết. Trong kinh Pháp Bảo Đàn á, lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. À, là của Lục Tổ Huệ Năng á, ngài dạy Nếu chúng ta dụng công để an trụ tâm, để hàng phục tâm á, thì chúng ta lấy vô niệm làm tâm. Tâm mình tức là tâm vô niệm, là không niệm gì cả. Không niệm gì cả nghĩa là sao? Các pháp y như nó là để nó đi, chứ không ai nghĩ như nó là. Nghĩ như nó là đã niệm rồi đó. Các pháp y là thấy, biết, đẹp, xấu, y như vậy mà để, không qua khái niệm của mình, vô niệm. Đó là tâm mình đó. Tâm đó là tâm an lạc đấy, tâm thánh đó. Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể. Cái thể của tướng đó là vô tướng, là tánh không của vạn pháp. Vô trụ là gốc, là ông dựa vào gì không? Tựa vào đâu hết đó, có gì? Chúng ta tựa vào danh, tựa vào lợi, tựa vào tình. Chúng ta tựa vào nơi vô trụ. Trụ đâu? Trụ vào nơi vô trụ mới, đó là chính là chỗ trụ thật sự của mình. Còn trụ vào nơi có trụ là thành trụ hoại, không sanh tự dị diệt, thì cái trụ đó cũng phải bị đổ, bị sụp, đúng không? Nên trụ vào nơi vô trụ. Tướng thật của mình là không tướng. Nên cái tướng là cái bóng của không tướng mà thôi. Nên mình tính đâu? Cái không là cái bóng của tướng mà ai nhà, cái tướng là cái bóng của không. À, nên trụ vào nơi vô trụ mà thật sự là chỗ trụ. Nói ai hiểu hiểu thôi. Chứ nói hồi không không có khó không. Thầy nói khó hiểu quá. Phải hả? Hiểu người ta thành thánh chứ này. Phải không? Nhằm khi thầy nói thầy không hiểu nữa mà. Để tại kinh nói thì mình lặp lại thôi. Rồi mình giải thích theo cái hiểu của mình thôi. Nhằm khi nói ngài nói mình cũng đâu có hiểu hết. Phải không? Thì cái nào không hiểu hết chịu, không hiểu hết vậy thôi à. Bởi vì bữa họ họ đi Đà Nẵng dạy về tứ thiền định chứ. Nó tứ thiền định. Cái có cái chú nói, thưa thầy, khi mình nhập vào tứ thiền thì lúc đó tâm mình như thế nào? Đó, dạ thưa, không biết. Có nhập vào nào đâu biết. Tức là khi mình nhập vào tứ thiền có nghĩa là mình được nhập vào đó thì tâm mình như thế nào? Kể lại cho nghe, không biết kể. Tại có nhập vào đâu biết. Người ta sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình chỉ nhập có hai tầng thôi. Là nhập sơ thiền thì không nhập được, mà nhập sơ thiền và ngũ thiền. Tức là trên tứ thiền là ngũ thiền, sơ thiền là bên ngoài của sơ thiền đó, mình tu sơ đó, rồi cuối cùng mình ngủ luôn, là sơ thiền và ngũ thiền. Còn sơ nhị tam tứ không có. Nhập được hai tầng à. Từng sơ thiền và ngũ thiền nên chút nó khò còn đâu nữa mà tứ thiền. Tại vì cũng khổ nên ráng cố gắng luyện cho được tứ thiền để qua ngoài Đà Nẵng trả lời câu đó. Còn mà luyện không nổi thì thôi, trốn luôn, không có dám nhắc tới. Bảo chừng nào ta nhắc tới hết giờ để sao. Nên đi giảng thì cũng vui lắm, nhắc tới mấy chỗ mình không hiểu nổi hết giờ, hoặc là mình cái này chồng một chồng câu hỏi lật lên, thấy câu nào bí ém xuống dưới. Nhưng mà nó nhặt cái ông thầy bạn của thầy nha, câu nào cũng bí. Nó nhặt gì chứ, hỏi toàn là hỏi câu đọc không, đọc đĩa không à, ổng câu nào cũng bí vậy mà. Ông Phật tử hỏi quy y tam bảo là gì, thầy biết đọc rồi, biết câu rồi. À dạ không có câu đó, ổng câu nào cũng bí chứ, mà ổng lanh trí, ổng đọc lại cái câu ai biết, mình ngồi này ai biết. Người ta hỏi câu gì, ổng câu nào cũng bí chứ không hết biết đường rồi. Ổng nói quy y tam bảo là gì, bắt đầu ổng giải thích nổi hết giờ luôn quy y tam bảo. Cái hồi dọn cái bàn, dọn bàn đem xuống là mấy câu nào mà hồi nãy nghiệt ấy đâu, qua coi chồng sọt tới sọt luôn không thấy câu nào quy tâm bảo. Hồi nãy tôi đâu thấy câu nào quy tâm bảo, nào nói ổng là câu nào cũng bí chân độc đại trả lời. Bởi vậy chứ giờ sao giờ, ổng để mình đơ ra chưa hết giờ mà hỏi câu nào cũng bí chứ, không lẽ nói tôi bí câu tôi chứ bí hoài, ổng để đi giảng gì câu nào cũng bí. Vậy mà người ta hỏi thử á, ta hỏi thử là toàn là cái câu nghiệt không à, câu mình không biết không à, chứ không phải hỏi câu bình thường đâu. Bởi vì không phải là đứng trên bục giảng là đơn giản đâu, vậy nhầm cái không phải đạo Phật hỏi nữa, đạo khác người ta hỏi. Ta hỏi mà ta hỏi ta có nghiên cứu sẵn ở nhà á. Ta biết cái lịch giảng mình tới đó bữa đó đó, bắt đầu ta lật kinh rồi nha. Nha, lật kinh Phật mà trong lòng đang kinh dị nên lật kinh Phật. Phải không? Bởi vì trong lòng có kinh Phật mình không sợ, mà trong lòng đang kinh dị mà lật kinh Phật. Đó ra một câu nào nghiệt nhất, cái gì mà nghiệt nhất đó biết mình là không ấy đó, đầu người ta hỏi nha, hỏi. Bởi vì toàn là dưới, toàn là dân cao thủ người ta không, mà sao có vụ câu quy tam bảo. Nhưng mà ta cũng tính đâu, ở trong đó cũng có người không biết quy tam bảo, trả lời trước, trả lời hồi hết giờ rồi. nên nhầm khi cũng khổ lắm. Mà phải bởi vì mình phải tu dữ lắm, phải đắc quả A-la-hán đồ sao, chứ không tới A-la-hán là người ta hỏi giết là mình cũng phải hết giờ thôi à, phải không? Nhưng mà cũng có một điều may, cũng Phật độ thầy cũng ít khi nào hết giờ kiểu đó đó, không có gì. Tại vì người ta hỏi ai cũng hỏi bình thường, tức là Phật tử thường thường Phật tử mình hỏi trả lời được chứ. Tại vì người ta hỏi thật là trình độ tu của Phật tử thì cũng nằm trong giáo lý mình, không ta hỏi xung quanh đời sống tu hành thôi. Còn mà mấy cái ông đánh đố tối ngày đi ăn mà uống cà phê mà ngồi đánh đố đó thì mấy cái đó mới gọi là đó. Còn Phật tử mình tu thiệt là không câu nào biết chứ không có gì. Còn mà ngồi ăn mà đánh uống cà phê mà tụng năm tụng bảy đó, cái đó mới bí đó. Tại tối ngày lo chọt ta không à, chứ không phải hỏi cho học, hỏi để chọt. Thấy chưa? Mà cái câu chọt đó không phải ông chế ra đâu, ông học mấy chỗ khác rồi ông ghi lại vậy, ông chọt quá không chọt lại vậy đó. Vậy nên khổ lắm, không sao hết á. Nên á, chánh niệm là vô niệm, chúng ta không khởi tâm trước tất cả hoàn cảnh, không thích cư xá nào, tức là cái nơi cư ngụ á, như ngỗng trời bay cao, tức là không có kẹt một nơi chốn nào cả. Có gì bốn biển là nhà, nên đó là vị khất sĩ khất thực. Bốn biển là nhà, tứ y pháp, ngủ một nơi một đêm thôi dưới gốc cây, mà một đêm thôi, mặc một bộ đồ ngủ một đêm ở dưới gốc cây, một y một bát, một y một bát, một ngủ một đêm ở dưới gốc cây mà thôi, không có cái gì gọi là tài sản hết, không có gì. Như vậy thì không có cư ngụ ở đâu, chứ tức là không có nơi trốn, nên không kẹt vào cái nơi trốn, chứ đừng có nói kẹt vào tài sản. Không kẹt vào nơi trốn nên chẳng kẹt vào tài sản gì hết, không có gì. Như ngỗng trời bay cao, ngỗng trời là nó bay khỏi mặt đất, bầu trời cao rộng ta gọi là đất bằng tung cánh đó, nhẹ nhàng thanh thản không ai ràng buộc. Bỏ sao mọi chú ẩn là chúng ta như con ốc vậy đó, đang trú vào trong ấm im của các pháp của thế gian, bỏ lại sau lưng tất cả gì thái tử sập ta đó, bỏ lại tất cả vợ đẹp con ngoan lâu đài thành quách gì nha, bỏ lại hết gia du đà la hỡi em, hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh, tình tả nái đẹp mai tan vợ, luyến tiếc làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế giàu chiếc áo khách phiêu linh, chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Lá hầu lá hợi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha, những con ơi tình đời là mộng ảo, rốt ruột rồi nhân vật cũng hoàn không, có nhớ cha hay đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sánh bình tự. Qua đi thì ngỗng trời tung cánh, chứ không phải mình đó ngỗng nhốt trong lòng. Chim lòng cá chậu là mình đã bị nhốt trong kiết sử truyền cái, trong nhà, trong cửa, trong danh, trong lợi, trong tình, trong người yêu, đi đâu á là bị gắn chip diện tử liền, không theo dõi tới bến liền, lên mạng internet coi ở đâu liền, định vị qua vệ tinh liền, không có gì thấy không, nó cột cái đường dây đó, cái đường dây xuyên không gian chứ không phải đường dây bình thường đâu, cột cái đường dây đó gọi là dây ải, dây đó đó quý vị, càng siết càng đau, cái gì chỉnh chút xíu về nhà cãi lộn liền hết giờ. Qua sao học tiếp nào, phẩm A La Hán, thấy không? Nên ai á, ta tu người ta cũng muốn đắc quả là hán chứ, cái gì chứ không phải là tu để kiếm mà phước báo, tu để gì chứ, mục đích cuối cùng là đắc quả thánh nhân, thì đó là tu tập, mục đích cuối cùng đắc quả thánh nhân. Còn tất cả trên đời này không có gì trọng, không có gì quan trọng, mà thật sự chúng ta thấy không có gì quan trọng, chứ không phải là chúng ta nói nó không quan trọng, mà cái thật của mình á là không có gì quan trọng. Như vậy thì chúng ta qua chuyến sau chúng ta học một buổi, cái phẩm này học tiếp một buổi nữa mới hết. Giới thiệu về A La Hán giờ ta học hai bài đầu, còn mấy bài sau khỏi giới thiệu, học tiếp thôi. Là gọi gì A La Hán như thế nào, như thế nào, như thế nào, chúng ta muốn hướng gì đó đó, cái ta tu y như vậy là được. kiếp này không đắc, kiếp sau đắc. Nên mày mài mòn đi, diệt nó không được mài mòn. Vậy thôi. Còn ai mà mài mòn mà nó dày lên thêm đó, biết là mình tuột xuống dưới dữ lắm đó. Những cái sự đó mài mòn đi mà mình sẽ mòn đó. Mình cho tặng riết nó sẽ mòn. Mình nhẫn nhục từ bi riết nó sẽ mòn. Rồi đó mình quán vô thường riết nó sẽ mòn thân kiến. Rồi học tập nhiều á thì cái nghi mình á nó mòn đi. Rồi chúng ta biết nhiều, dám bỏ những cái hủ tục, dám bỏ những cái điều mà nó không đúng, mà trước đây người ta quy định sẵn đó, mà mình có trí tuệ, mình có giáo lý, mình có giới lực, mình sẵn sàng bỏ qua những cái đó để mình thiết lập cái mới mà nó phù hợp với nhân quả của nhà Phật, phù hợp với con đường trí tuệ giải thoát của nhà Phật. Như vậy thì năm học hành kiết sử nó mòn đi. Nếu ta không đắc được quả vị nào thì kiếp sau từ cái mòn đó mà chúng ta sẽ đắc. Có nghĩa là công đức nó không mất. Công đức mất mòn nhiều thì qua kiếp sau sanh vẫn còn, mòn nhiều cực kỳ thông minh. Tại vì nó che mắt mình đây nè, mình mòn đi chút xíu là có kiếp sau mới mở mắt là thấy đường liền. Cực kỳ thông minh, nên không bao giờ mất. Tu không bao giờ mất đâu, không bao giờ mà mất cái gì đâu, quý vị sợ. Nên ngồi thiền bữa không bao giờ mất. Nên trên bước đường sanh tử luân hồi đó là cái vốn là hành trang ta đi đó. Học lớp học này không bao giờ mất hết. Khai tâm mở trí ra còn nguyên đó đó. Kiếp sau vẫn còn nguyên đó, nó không mất đâu. Đừng có sợ mất cái gì cả, cái gì. Chỉ có sợ mất cái thân này thôi.